Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Ngươi Cáo Ta Nha. Thẩm Tiêu Nhiên cuộc đời chán ghét nhất chính là tuổi trẻ nữ hài đối hắn cái loại này mang theo sâm. Lược tính háo sắc ánh mắt, so với thuần háo sắc càng làm cho hắn chán ghét. Thuần háo sắc nhân chính là xuẩn, mang sâm lược tính, thuyết minh nàng ác, lại xuẩn lại ác nhân hắn thầm nghĩ một cước đá chân trời. Nếu không là Mộ Thanh Niên ở một bên, hắn sớm tránh ra, đá nàng, bẩn hắn chân. Mộ Thanh Niên cũng phát hiện Mộ Ngọc Kiều đối Thẩm Tiêu Nhiên tâm viên ý mã. Tưởng Nhập Phi Phi, cũng thấy được Thẩm Tiêu Nhiên đối Mộ Ngọc Kiều ghét bỏ. Nàng câu môi cười, đem Thẩm Tiêu Nhiên đẩy tiến ốc. Ta trước đưa cá nhân đi nhà ăn, lập tức quay lại, ngươi đi trước ăn cơm đi. Hảo, Thẩm Tiêu Nhiên vốn định bồi nàng cùng nhau, nghĩ đến nàng đưa người kia rất không chịu nổi. Biết nghe lời phải gật gật đầu. Sớm một chút trở về, Mộ Thanh Niên nắm bắt ngón tay hắn. Ở hai người trên đầu ngón tay diễn lưu luyến. Ta đem nàng đưa đến nhà ăn cửa sẽ trở lại, theo Cát Tường phố 28 hào đến số 8 bất quá. 200 nhiều thước, Mộ Thanh Niên sở dĩ quyết định đưa Mộ Ngọc Kiều đi qua. Là không nghĩ nàng ra ngoài ý muốn. Tai họa chính nàng cũng tai họa đến Lục Khản. Hai người yên lặng đi rồi vài bước sau. Mộ Ngọc Kiều do dự mở miệng. Sư tỷ, vừa rồi cái kia là ngươi đối tượng. Ta vị hôn phu, Mộ Thanh Niên thầm nghĩ. Ta tài không nói cho ngươi hắn là Lục Khản đồ đệ đâu. Nói cho ngươi, ngươi nên gấp gáp kêu hắn sư huynh. Tỷ phu là quân nhân. Đúng vậy, Ngọc Kiều, sư phụ cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Mộ Thanh Niên không muốn cùng nàng đàm nam nhân của chính mình. Đề tài này rất nguy hiểm mà ni Mộ Ngọc Kiều muốn nói chưa cho. Lại sợ làm lộ, cuối cùng thành thật thật gật gật đầu. Cho, vậy là tốt rồi. Thiếu cái gì chính mình ở bên cạnh cửa hàng mua biết không? Biết, đồng sự hôm nay nhắc đến với ta. Mộ Thanh Niên thật sự đem Mộ Ngọc Kiều đưa tới nhà ăn cửa. Xa xa cùng Lâm Lung điểm cái đầu. Liền trở về đi, đi chưa được mấy bước. Liền nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng mím môi cười cười. Chạy mau nhào vào trong lòng hắn. Vui cười nói. Ngươi làm sao mà biết ta nghĩ ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên đem nhân lâu hảo. Bởi vì ta cũng tưởng ngươi à. Ôi, thừa dịp hiện tại trên đường nhân không nhiều lắm. Ta cõng ngươi trở về đi, Mộ Thanh Niên cười tủm tỉm chuyển tới hắn phía sau nằm ở hắn trên lưng. Ngươi là nói nhân không nhiều lắm sẽ không lưng ta. Thẩm Tiêu Nhiên ha ha cười. Nhân nhiều thời điểm, lưng thế nào yên tâm. Khẳng định là ôm vào trong ngực che chở, Mộ Thanh Niên chỉ cảm thấy trong lòng ngọt giống ngâm. Mình ở trong lọ mật. Nói chuyện thanh âm không tự giác kiều mị tận xương. Miệng càng ngày càng ngọt, nàng câu nhân hồn phách thanh âm nhường Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng tô. Tê ma dại, miệng cũng không nhận thua. Không ngươi ngọt, không tin về nhà sau chúng ta nhiều lần, Mộ Thanh Niên nhẹ nhàng chùy chùy hắn thân thể cường. Tráng bả vai, thấp giọng cười mắng. Lưu, manh, Thẩm Tiêu Nhiên rút ra một bàn tay nhẹ nhàng ninh quần áo của nàng một chút. Vậy ngươi cáo ta nha, hảo. Về nhà liền gọi điện thoại báo nguy. Về nhà cùng nhau ăn cơm xong. Tắm qua, hết thảy an tĩnh lại. Bọn họ ôm nhau nằm ở trên giường. Mộ Thanh Niên có thế này đem nàng Mộ Ngọc Kiều chuyện nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Về phần chính nàng mới là Lục Khản cháu ngoại trai cháu gái chuyện. Nàng chuẩn bị hoãn một bước nói. Nàng muốn trước theo Thẩm Tiêu Nhiên nơi này hỏi thăm một ít tình huống. Thẩm Tiêu Nhiên đến cùng so với Lục Khản lợi hại chút. Rất nhanh tìm ra Trần Phượng Chi những lời này lý sơ hở. Hắn chờ Mộ Thanh Niên ngưng hẳn tự thuật. Thật sâu chăm chú nhìn ánh mắt nàng một lát sau. Thực nghiêm túc nói, bảo bối, ngươi không ngoan nga, Mộ Thanh Niên cũng không để ý hắn biết chân tướng. Nghịch ngợm hồi, ta thế nào không ngoan? Ngươi nói rõ ràng, bằng không trị ngươi một cái phỉ báng tội, thấy nàng không để ý. Thẩm Tiêu Nhiên thâm thấy không thú vị, ngữ khí thập phần thất lạc. Rõ ràng ba ngươi mới là Lục Khản sư phụ cháu ngoại trai đúng hay không? Mộ Thanh Niên buồn thanh cười cười, ngươi thế nào đoán được? Trần Phượng Chi trong lời nói lỗ hổng nhiều lắm, cũng có thể phiến Lục Khản sư phụ. Bất quá, ngươi nói Lục Khản sư phụ này chỉ số thông minh, trước kia là sao được đi giang hồ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.